Bảo bối học sinh cao trung của Hắc Bang Lão Đại. Chương 1, góc truyện audio.com. BL là một gay bar, nơi này có chi phí rất cao, nhưng tất cả những danh nhân thành đạt đều chọn đến quán bar này, kể cả Hà Nhắn là một người nổi danh ở BL, hắn là nhân vật hắc bạch lưỡng đạo vô cùng hiền hách, không người nào dám đắc tội với hắn, rất nhiều người ghen tị vì có biết bao nhiêu nữ nhân si mê hắn, nhưng hắn lại là người đồng tính nhắn là khách quen quán bar này vì hắn chuyên môn chuẩn bị một vị trí riêng cho mình, không có ai dám giành vị trí của hắn, bởi vì kết cục cuối cùng của kẻ đó chỉ có thể là chết. Nghe như vậy có chút quá phận, nhưng đó là sự thật, hắn sẽ không để cho người khác chiếm mất vị trí của mình, thậm chí là cha của hắn, mặc dù hắn chỉ mới 28 tuổi, nhưng lại khiến vô số người khiếp sợ. Hắn cảm thấy rất phiền muộn, tại sao nơi này không có người nào mới, không có người nào tốt hơn một chút, tất cả người ở nơi này hắn đã đều chơi qua. Hắn vẫy tay gọi quản lý của quán bar, vì phòng thật sự không biết làm thế nào, người này, anh đúng là không thể đắc tội được, anh cảm thấy khẩu vị của lão đại xã hội đen trước mắt này thật khó thỏa mãn. Hơn nữa hắn tương đối hung hãn, làm cho những bảo bối kia của hắn vừa sợ lại vừa thích, nhưng là vị lão đại này nhìn như thế nhưng thực chất là người có mới nới cũ, không phải một ngày đổi một người thì là ba ngày đổi một người, điều này làm cho anh thật sự không thể đáp ứng được nhu cầu của hắn. Đối mặt với hắn, Vi Phong chỉ có thể thận trọng ở một bên hầu hạ, vừa vẫy tay gọi người phục vụ bên cạnh bảo phục vụ nhanh đi tìm người nào tốt một chút hợp với khẩu vị của lão đại rồi đem vị lão đại này đuổi đi. Cách chương.